Cuồng Phi Sủng Vương, chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 641. Không biết qua bao lâu, hai người mới thở nhẹ ra, nhưng ngay sau đó họ lại phát hiện toàn thân có gì đó không ổn. Nóng, quá nóng, không biết có phải là do nhiệt độ của biển máu ảnh hưởng đến họ hay không. Ngươi không sao chứ? Cố Thanh Hy hỏi. Ôn Thiếu Nghi nổi giận. Ngươi nói xem, 8 phần công lực đã bị nàng hút hết. Nếu là nàng thì nàng có sao không? Ta đâu có ép buộc ngươi. Là do ngươi tự nguyện tặng nội lực cho ta. Ôn Thiếu Nghi cực kỳ tức giận. Chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nếu hắn ta biết nàng sẽ thôn công thì sao hắn ta có thể chữa thương cho nàng? Cấp 4 sơ cấp, võ công này, ngay cả Lan Kỳ chủ cũng không đánh lại. Sao hắn ta có thể hoàn thành sứ mệnh của mình đây? Lạ thật, tại sao nhiệt độ lại càng lúc càng cao nhỉ? Tiết tinh hạch hết tác dụng rồi ư? Cố Thanh Hy thở dồn dập, rất muốn cởi quần áo ra luôn cho rồi. Ôn Thiếu Nghi thì ngược lại, mặc dù hắn ta đang đeo mặt nạ bướm, không nhìn thấy mặt mũi, nhưng hai má lộ ra bên ngoài và cả vành tai đỏ bừng. Ngay cả phần cổ trắng nõn cũng đỏ. Ban đầu nàng nghĩ là do nhiệt độ quá cao. Nhưng nàng đã từng trải nghiệm cảm giác này vào lúc mới xuyên qua. Hiện tượng này không phải do dung nham biển máu tạo thành. Rõ ràng là do trúng độc. Điều tàn nhẫn nhất là cả hai người đều trúng độc. Đang yên đang lành tại sao lại trúng độc? Cố Thanh Hy cố gắng nhớ lại. Đột nhiên nàng tức giận vỗ đùi. Mẹ nó, vừa rồi khi Ôn Thiếu Nghi ôm nàng bám vào vách đá. Trên vách đá có rất nhiều hoa triền tình. Hoa triền tình là một loại hoa thôi tình vô cùng bá đạo. Bây giờ là mùa hoa triền tình. Trên vách đá tràn ngập hương hoa. Người thường chỉ cần ngửi thấy hương hoa sẽ rơi vào biển tình dục vô tận. Mà nàng và Ôn Thiếu Nghi vừa rồi đã hít vào một lượng lớn mùi hoa triền tình. Đặc biệt là bàn tay máu me đầm đìa của Ôn Thiếu Nghi còn chạm vào nhụy hoa triền tình. Chúng độc càng nặng hơn nàng. Cố Thanh Hy rất muốn ngất đi cho rồi. Mới xuyên qua chưa được bao lâu, nàng đã trúng độc 2 lần. Hơn nữa 2 lần đều là thuốc thôi tình bá đạo như vậy. Nóng, Ôn Thiếu Nghi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Khó chịu giật cổ áo. Cách chương.